Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2301, nháy mắt chi quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2301, nháy mắt chi cuồng phấn hồng khô lâu như trước chấn định, nói, không cần sợ hãi, mọi người cùng nhau ra tay, Trương Nhược Trần mặc dù có ba đầu sáu tay cũng phải chết. Quỷ thành ở bên trong, không chỉ có phấn hồng khô lâu cùng bốn cánh quỷ đế như vậy trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, càng có không ít lưu thủ bổn tộc tinh quỷ tộc đại thánh. Số lượng cộng lại, tiếp cận trăm vị, gần trăm vị quỷ tộc đại thánh, đồng thời phóng xuất ra thánh uy, đánh ra thủ đoạn công kích. Có, thúc giục quỷ khí hoặc là quân vương thánh khí. Có, thi triển ra cao giai thánh thuật. Xoạt, xoạt, xôn xao, từng đạo mưa sao trổi chùm tia sáng, xông ra trận pháp màn sáng, đánh về phía trên Trương Nhược Trần. Uy thế như thế cùng lực lượng, dung chuyển trời đất, cả kinh bổn tộc tinh phụ cận bên trên tam tộc tu sĩ nhao nhao thối lui về phía xa. Trương Nhượng Trần mặc dù thế nào tự phụ, cũng không có khả năng cuồng vọng đến đi chọi cứng gần trăm vị đại thánh công kích, trên thực tế, sớm có chuẩn bị, tại quỷ thành ở bên trong, gần trăm đạo lực lượng đánh ra trong nháy mắt, là thu hồi bất động minh vương thánh tướng, thi triển ra không gian đại na di, rất xa né tránh đi ra ngoài. Thoát được ngược lại là rất nhanh, muốn giết không gian tu sĩ, thật sự là một kiện chuyện phiền phức. Phấn hồng khô lâu oán trách một câu, phóng xuất ra tinh thần lực, tìm kiếm Trương Nhượng Trần tung tích. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ôm tử kim hồ lô, theo khoảng cách quỷ thành ba ngoài trăm dặm một chỗ trong không gian hiện ra thân hình, kích phát ra miệng hồ lô không gian minh văn, hét lớn một tiếng. Thu, không tốt, phấn hồng khô lâu ý thức được bị Trương Nhược Trần tính toán, vội vàng hô to. Nhanh thu hồi chính mình chiến khí. Đáng tiếc đã muộn, quỷ tộc đại thánh đánh ra mấy chục kiện chiến khí, toàn bộ đều bị không gian đại trận bao phủ, theo không gian sụp đổ, bị Trương Nhược Trần toàn bộ thu nhập tiến vào hồ lô. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần tự thập phần tinh tường, bằng hắn sức một mình, cũng không phải gần trăm vị quỷ tộc đại thánh đối thủ. Nếu là cường công, tự tính toán đánh 10 ngày 10 đêm, cũng không có khả năng phá được quỷ thành phòng ngự. Ngược lại, theo quỷ tộc cường giả không ngừng trở về, hắn đem không thể không thua chạy. Có thể nói, đây là thất bại kết quả. Muốn phá vỡ quỷ thành phòng ngự, chỉ có thể động dụng một ít thủ đoạn, mới có cơ hội. Trước, Trương Nhược Trần cố ý đem tức giận đọng ở trên mặt, làm cho phấn hồng khô lâu cảm thấy hắn là giận dữ chí mất, đang tại làm lỗ mãng chuyện ngu xuẩn. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại cố ý hiển hóa ra bất động minh vương thánh tướng, dùng tối cường ngạnh thủ đoạn, công kích quỷ thành, cho phấn hồng khô lâu tạo thành hắn muốn cứng đối cứng biểu hiện giả dối. Hết thảy mục đích cũng là vì dụ địch. Bằng không, Trương Nhược Trần cái đó có cơ hội, duy nhất một lần lấy đi mấy chục kiện chiến khí. Đáng giận, Trương Nhược Trần quá gian trá. Phấn hồng khô lâu tức giận đến dậm chân, rất muốn xông ra quỷ thành, đem Trương Nhược Trần bầm thây vạn đoạn. Mới vừa rồi không có đánh xuất chiến khí, mà là đánh ra thánh thuật đại thánh, đều là âm thầm may mắn. Bị bắt đi quỷ khí quỷ tộc đại thánh, trong lòng đều là thật lạnh, chỉ có thể tiếp tục cùng chiến khí khí linh câu thông, hy vọng có thể đem hắn thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hai tay ôm chặt lấy tử kim hồ lô, toàn lực ứng phó thúc dục bên trong chí tôn minh văn. Bành bành. Trong hồ lô, vang lên từng đạo đinh tai nhức óc tiếng va đập, hồ lô không ngừng chấn động, gần muốn theo trong tay hắn bay ra ngoài. Các ngươi đã muốn, cầm lấy đi, trả lại cho các ngươi. Tử kim hồ lô tại trong nháy mắt, trở nên so phía dưới quỷ thành còn muốn cực lớn, theo miệng hồ lô, bay ra từng đạo chùm tia sáng, hướng quỷ thành va chạm mà đi. Trong đó, kể cả chí tôn thánh khí cấp bậc thất tinh quỷ liên. Quỷ tộc từng vị đại thánh, ngay ngắn hướng biến sắc. Ầm ầm. Tại mấy chục kiện chiến khí công kích phía dưới, quỷ thành phía trên trận pháp màn sáng, bị đánh ra một cái lỗ thủng. Theo chiến khí rơi xuống trong thành, đem trong thành trận pháp minh văn phá hủy, trận pháp uy lực cấp tốc yếu bớt. Cuối cùng, trận pháp hoàn toàn nứt vỡ, cả tòa quỷ thành hóa thành phế tích. Ngoại trừ đại thánh cấp bậc tu sĩ, quỷ tộc cái khác những may mắn còn sống sót kia hồn linh, toàn bộ đều hồn phi phách tán. Trên thực tế, có mấy vị đại thánh, đều bị chính mình chiến khí kích thương, khiến cho đầy bụi đất. Không gian nứt vỡ, thừa dịp quỷ tộc một đám đại thánh luống cuống tay chân thời điểm, Trương Nhược Trần hai tay mở ra, điều động không gian lực lượng, vỡ ra rậm rạp chẳng chịt không gian liệt phùng, quỷ thành chỗ mảnh không gian này trở nên phá thành mảnh nhỏ, hóa thành chân thật cùng hư vô cùng tồn tại hỗn độn khu vực. Mau lui lại, lui được càng xa càng tốt. Không có quỷ thành phòng ngự, Trương Nhược Trần trở nên càng thêm khó đối phó. Nguy rồi, ta rơi vào hư vô không gian. Đại thánh cảnh giới đã cực cao, hư vô không gian đối với đại thánh ăn mòn, có chút có hạn, tự tính toán có đại thánh bất hạnh rơi vào đi vào, cũng có thể nhanh chóng bỏ trốn hồi quỷ tộc bổn tộc tinh. Chỉ có trực tiếp bị không gian lực lượng đánh trúng thân thể đại thánh, mới bị thương. có bị đục lỗ quỷ thể, có bị chém đứt đầu lâu, có quỷ thể tán liệt, đối với đại thánh mà nói, đều không nguy hiểm đến tánh mạng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần mục đích cũng không phải giết bọn hắn, mà là muốn đưa bọn chúng đánh cho tản ra, chỉ có như vậy, mới có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Mình rơi vào hư vô không gian, vừa mới từ bên trong thoát thân mà ra, đã thấy Trương Nhược Trần thân ảnh tự đứng tại phía trước. Cho ta trở về. Trương Nhượng Trần lấy tay nhấn một cái, kích tại Minh đỉnh đầu, đưa hắn theo như hồi hư vô không gian. Minh lại từ một chỗ khác trong cái khe không gian chui ra, lại lần nữa bị Trương Nhượng Trần xoa bóp trở về. Trương Nhượng Trần, ngươi không được tốt, chết, Minh quỷ thể, bị hư vô lực lượng ăn mòn, chỉ có thể dốc sức liều mạng dẫy giụa, chứng kiến đứng tại không gian liệt phùng chỗ Trương Nhượng Trần, trong mắt tràn ngập oán độc hận ý, thân thể của hắn, cùng không gian liệt phùng càng ngày càng xa, hướng vô tận hắc ám thâm uyên rơi đi. Ta nhận thua, rời khỏi thú thiên cuộc chiến. Theo đạo này thanh âm vang lên, Minh bị vạn giới thần nhãn lực lượng, truyền đưa ra thú thiên chiến trường cái gọi là tinh vực. Buông tha cho thú thiên cuộc chiến, là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình, sẽ bị toàn tộc tu sĩ khinh bỉ, cả đời cũng khó khăn dùng lại ngẩng đầu lên. Đúng là một nguyên nhân, tuyệt đại đa số đại thánh tình nguyện chết trận tại thú thiên chiến trường, cũng không muốn rời khỏi. Trương Nhượng Trần, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hức tiếng giống thảm, truyền khắp quỷ tộc bổn tộc tinh. Hức hỗn độn quỷ đế thân không biết đã vỡ vụn bao nhiêu lần, một mực bị thực thánh hoa gắt gao áp chế, không ngừng trở nên suy yếu, trong lòng biết hôm nay đã khó có thể lật bàn. Hắn là quỷ tộc đệ nhất cường giả, quỷ tộc bổn tộc tinh lạc được như bây giờ kết cục, tất cả đều là hắn một người chi tội, mặc dù hướng Minh như vậy nhận thua, rời khỏi thú thiên chiến trường, cũng tất nhiên sẽ gặp quỷ chủ nghiêm trị, đem sống không bằng chết. Đã như vậy, còn không bằng cùng Trương Nhược Trần Ngọc Thạch câu phần, lộ ra càng thêm oanh oanh liệt liệt. Trương Nhược Trần một mực tại phóng thích tinh thần lực, tìm kiếm phấn hồng khô lâu cùng man kiếm đại thánh, thuận tay thu thập Minh. Cho tới giờ khác này mới phát hiện, sở hữu quỷ tộc đại thánh, đều trốn ra bổn tộc tinh, trong vòng nghìn dặm vô cùng yên tĩnh. Đi, phát giác được không đúng, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi thực thánh hoa, chuẩn bị trước ly khai phiến khu vực này. Đi không hết rồi. Tiếp nhận nháy mắt chi quang tẩy lễ, cùng ta cùng một chỗ, hồn phi phách tán. Hức hỗn độn quỷ đế thân tán liệt về sau, quỷ khí bao trùm toàn bộ bổn tộc tinh. Giờ phút này, sở hữu quỷ khí, toàn bộ đều bốc cháy lên, hóa thành thiên thiên vạn vạn đoàn xanh mơn mởn quỷ hỏa. Trương Nhượng Trần tại sách bên trên đã từng gặp về. Nháy mắt chi quang, ghi lại, chính là quỷ tộc một loại đồng quy vu tận cao giai thánh thuật, rất khó tu luyện thành công, thế nhưng mà một khi tu luyện thành công, mặc dù chống lại so với chính mình cường đại gấp 10 lần địch nhân, cũng có thể dựng ở thế bất bại. Bởi vì, mặc dù so với hắn lợi hại gấp 10 lần địch nhân, cũng không dám giết hắn. Nháy mắt chi quang, có thể tại trong tích tắc, đem toàn thân tất cả lực lượng thiêu đốt, kể cả thánh nguyên, lập tức phóng xuất ra hủy diệt tính lực lượng, có thể giết chết so với chính mình cường đại gấp 10 lần địch nhân. Có thể nói, đồng quy vu tận chi thuật là đại thánh bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất thủ đoạn. Hưu, hưu, hưu, giống như ngàn vạn điểm đầy sao quỷ hỏa, tại trong tích tắc, hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một điểm. Ầm ầm, cái kia một điểm, bạo liệt mà khai, hóa thành hết sức chói mắt hào quang. Toàn bộ tinh không, đều bị thắp sáng, một tầng tầng tinh sương mù, bị chấn đắc tản ra. Đứng tại mấy vạn dặm bên ngoài bàn nhược, cũng bị chói mắt hào quang, đâm vào có chút nheo mắt lại. Cường hoành khôn cùng năng lượng chấn động, đem quỷ tộc bổn tộc tinh mặt ngoài hết thảy toàn bộ đều phá hủy, cửu tòa đại lục triệt để biến mất, sở hữu hải dương toàn bộ hóa khí. Chạy ra quỷ tộc bổn tộc tinh quỷ tộc đại thánh, có mừng rỡ, có thở dài, có trầm mặc. Không nghĩ tới, hức rõ ràng cuối cùng đi lên con đường này, hắn tương lai vốn hẳn nên trở thành một cường đại quỷ thần, lại chính mình đã xong đây hết thảy. Không có biện pháp sự tình, hức nếu không phải thi triển nháy mắt chi quang, ai có thể ngăn được Trương Nhược Trần. Quỷ tộc thương vong, sẽ càng thêm thảm trọng. Thật làm cho người khó có thể tiếp nhận. Khó chịu nhất, hẳn là quỷ chủ A, hắn tại hức trên người, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, ký thác kỳ vọng cao, muốn đưa hắn bồi dưỡng thành địa sát quỷ thành mới thần. Quỷ tộc dưới tình huống bình thường, là không thể sinh sôi nảy nở hậu đại. Cái gọi là, quỷ chủ cửu tử, nhưng thật ra là quỷ chủ thu 9 cái nghĩa tử, cùng loại 9 vị đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng đệ tử có chỗ bất đồng chính là, cửu tử đều từng tiến vào quỷ chủ quỷ thể thai nghén qua một thời gian ngắn, trên người dung hợp có quỷ chủ thần lực, cùng quỷ chủ nói. Đáng nhắc tới chính là, như có quỷ tộc tu sĩ tu luyện ra quỷ thể, đã có được sinh sôi nảy nở năng lực, rất nhanh tự sẽ phát sinh càng lớn thoát biến, tùy theo thoát ly tử linh phạm trù, trở thành minh tộc hoặc là tử tộc một thành viên. Thi tộc cùng quỷ tộc giống nhau, cũng là như thế. Minh tộc cùng tử tộc không có quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất ở chỗ, một cái sắp chết linh chi khí, chuyển hóa làm nguyền rủa chi lực. Một cái sắp chết linh chi khí, chuyển hóa làm tử vong niệm lực. Minh tộc hậu đại, trời sinh tinh thông nguyền rủa. Tử tộc hậu đại, trời sinh tinh thông tử vong niệm lực. Trong tam tộc cùng bên trên tam tộc mâu thuẫn, tự ở chỗ này. Bởi vì, đại biểu bên trên tam tộc lợi ích hắc ám thần điện, nghiên cứu ra nhiều loại tu luyện công pháp. Tu luyện những công pháp này, quỷ tộc cùng thi tộc, đạt tới một loại cảnh giới về sau, rất có thể, tu luyện ra có được sinh sôi nảy nở năng lực thân thể, do đó biến thành minh tộc hoặc là tử tộc một thành viên. Bên trên tam tộc càng ngày càng lớn mạnh, là thành lập tại suy yếu trong tam tộc trụ cột phía trên. Đương nhiên, theo minh tộc cùng tử tộc có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, tại trên người bọn họ, lại đã xảy ra càng nhiều nữa biến hóa. Lúc này đây, không có người cảm thấy Trương Nhược Trần còn có thể còn sống sót. Hỏa Mị Âm Cơ thật dài thở ra một hơi, nói. Cái này là quá mức cuồng vọng, kết cục đem một cái trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả hướng trong chết bước cuối cùng nhất, nhất định là Ngọc Thạch câu phần. Mặc dù là chúng ta, muốn giết Yên Hồng Đại Thánh, cũng chỉ là muốn bước nàng rời khỏi chiến trường mà thôi. Nguyên Phi Đại Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trương Nhượng Trần không ngăn cản được hức thi triển nháy mắt chi quang, đó là bởi vì, hức tinh thần lực đầy đủ cường đại. Đổi lại tinh thần lực hơi yếu đại thánh, căn bản không có cơ hội làm được. Cho nên, các ngươi tốt nhất không muốn cảm thấy, nắm giữ đồng quy vu tận chiêu số có thể bảo vệ tánh mạng. Vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần cùng hức đồng quy vu tận, bọn chúng ta đợi vì vậy thiếu đi hai cái đại địch. Lúc này đây hành động, cũng coi là hoàn mỹ. Bạch Ngọc Phong sư cười nói. Các ngươi chỉ sợ cười đến quá hơi sớm. Bàn Nhược chỉ về phía trước, nói. Các ngươi xem, đó là cái gì? Mọi người vận chuyển lực lượng, hội tụ hướng hai mắt, cẩn thận ngóng nhìn. Một cái hồ lô, là Trương Nhược Trần chính là cái kia hồ lô. Hỏa Mị Âm Cơ lộ ra sắc mặt vui mừng, trên người bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, muốn bay đi đem hắn thu. Đừng xúc động, Bàn Nhược ngăn cản nàng. Cái này là vì sao? Cái con kia hồ lô, chính là khó lường kỳ bảo, có thể duy nhất một lần lấy đi mấy chục kiện quân vương thánh khí cấp bậc chiến binh. Hơn nữa, Trương Nhược Trần thánh ý đan cùng diễn đạo thánh quả, rất có thể đều phóng ở bên trong. Hỏa Mị Âm Cơ trong nội tâm lo lắng tử kim hồ lô bị quỷ tộc cùng cốt tộc đại thánh lấy đi. Bàn Nhược nói, ngươi sẽ không sợ, Trương Nhược Trần cũng ở bên trong. Hỏa Mị Âm Cơ sắc mặt thoáng biến đổi, được chứng kiến Trương Nhược Trần cùng Hức Giao Phong, trong tiềm thức nàng đối với Trương Nhược Trần, nhưng thật ra là có một tia ý sợ hãi. Bất quá, rất nhanh nàng tự nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là nháy mắt chi quang, tự là tại một trong một chớp mắt bạo phát đi ra hủy diệt tính lực lượng. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần làm sao có thời giờ làm ra phản ứng, chạy đến trong hồ lô. Người khác làm không được, hắn lại hiểu rõ, bởi vì, hắn là thời gian trưởng khống giả. Bàn Nhược nói, Hỏa Mị Âm Cơ cười không nổi rồi, ánh mắt lần nữa chằm chằm hướng tử kim hồ lô, sau lưng nhịn không được sinh ra một tia lạnh như băng cảm giác. Nếu là, đúng như Bàn Nhược theo như lời, hức thi triển đồng quy vu tận thủ đoạn, đều giết không được Trương Nhược Trần chẳng phải là thật sự muốn nghịch thiên. Soạt, quỷ tộc bổn tộc tinh phụ cận, phấn hồng khô lâu cầm lấy man kiếm đại thánh, lăng không theo hư không hiện ra thân ảnh. Trước, dựa vào chí tôn thánh khí lực lượng, phấn hồng khô lâu ẩn giấu ở vô hình, tránh được Trương Nhược Trần tinh thần lực dò xét, cũng thành công phân tán Trương Nhược Trần chú ý lực, vì hức thi triển nháy mắt chi quang tranh thủ thời gian. Trương Nhược Trần A, Trương Nhược Trần, ngươi thật đúng là một cái lợi hại đối thủ, nếu không là hức làm ra hy sinh, hôm nay ta chỉ sợ là muốn thua một cái đại té ngã. Bất quá, ngươi càng cường đại, giết ngươi, mới càng có giá trị, chư thần có lẽ đều nhìn ở trong mắt A, ha ha. Phấn hồng khô lâu đem man kiếm đại thánh, tiện tay ném hướng một vị quỷ tộc đại thánh, lập tức, hóa thành một đạo hồng quang, hướng tử kim hồ lô bay đi. Đối với tử kim hồ lô, nàng tràn đầy chờ mong. Cách tầm hơn 10 trượng, phấn hồng khô lâu là lấy tay hướng tử kim hồ lô chộp tới, thế nhưng mà, tay ảnh càng ngày càng gần, trong lòng của nàng, lại sinh ra một cổ tâm tình bất an. Không đúng, cái này chỉ hồ lô là một kiện chí tôn thánh khí, khí linh khẳng định rất cường đại, như thế nào đều không phản kháng. Phấn hồng khô lâu đang muốn thu tay lại lui về phía sau, lại cảm giác đến sau lưng xuất hiện không gian chấn động. Trương Nhượng Trần thân ảnh theo gợn sóng không gian trong hiển hiện ra, trên người tất cả đều là vết máu, giống như tử thần U Linh, công bằng, đứng ở sau lưng của nàng, ngực cơ hồ cùng phần lưng của nàng thiếp cùng một chỗ, gần trong gang tấc. Phấn hồng khô lâu tâm, chìm đến đáy cốc. Cách chương.